BTW hãy cùng kiên nhẫn chờ đợi xem anh Niên sẽ làm gì để làm anh ruột không kháng cự nổi nhé, hị hị, cách chương.